Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 798. Em nhìn đi em đỏ mặt rồi, có phải em nhìn lén anh lúc mình thân mật không? Hay nhìn lén lúc anh tắm? Hồn Khanh Mộ không chịu buông tha, so với việc thảo luận anh em sinh đôi thì anh thích thảo luận vấn đề này với Tô Lạc Ly hơn. Tô Lạc Ly vươn tay nhéo cánh tay Hồn Khanh Mộ. Tiểu Mộ, đàng hoàng chút đi. Hồn Hạo lên tiếng, Lạc Ly, con có thể hỏi cậu giản giúp bố mẹ xem cậu ấy lớn lên ở khu rừng nào không? Mục Chỉ Huyên gửi tín hiệu cầu cứu đến Tô Lạc Ly. Dạ, lát nữa con sẽ hỏi anh ấy. Chuyện này vẫn chưa chắc lắm nên con đừng nói quá chi tiết cho cậu ấy biết, cứ hỏi rừng nào là được rồi, tránh xảy ra hiểu lầm. Tô Lạc Ly đồng ý, màn đêm đang dần buông, hoàng hôn ở lớp vali rực rỡ sắc màu, lá cây phủ đầy trên mặt cỏ, dẫm lên đi rất êm chân. Giản Ngọc đứng dưới ánh hoàng hôn như một bức tượng, ánh chiều tà làm nổi bật đôi mắt đen của anh ta. Tô Lạc Ly lén bước đến, hoàng hôn ở đây đẹp thật, đúng vậy, rất đẹp. Giản Ngọc không nhìn Tô Lạc Ly, vẫn nhìn chằm chằm vào mặt trời sắp lặn xuống núi. Anh Ngọc, cảm ơn anh chịu đã ở lại giúp mọi người. Không phải vì giúp mọi người mà vì giúp em. Tô Lạc Ly bặm môi cười khẽ, câu này cực kỳ giống Hồn Khanh Mộ, cô càng xác định quan hệ giữa Giản Ngọc và Hồn Khanh Mộ. Vậy em càng phải cảm ơn anh, hình như anh thích nắng chiều tà. Lúc anh còn nhỏ, khu rừng anh sống cũng khá giống nơi này, mỗi khi hoàng hôn, nắng chiều cũng đẹp như vậy. Tô Lạc Ly mừng thầm vì Giản Ngọc chủ động nhắc đến, trước khi cô đến đây cô đang không biết phải hỏi thế nào. Khu rừng anh sống nằm ở đâu? Giản Ngọc từ từ quay đầu, ánh mắt dán lên người Tô Lạc Ly. Ánh mặt trời giáng chiều che phủ nên mặt Tô Lạc Ly không đỏ lắm. Em chỉ hỏi thế thôi, dù sao chuyến này em ra ngoài, nếu đúng lúc gần khu rừng anh đã từng ở thì lúc về chúng ta đi xem thử. Rừng Javala, trước mặt Tô Lạc Ly, Giản Ngọc không hề đề phòng. Còn vị trí thì nếu chúng ta đi đường đất liền, trên đường về sẽ đi ngang qua, cũng lâu rồi anh không về đó. Nếu anh muốn về đó thì chuyến về chúng ta sẽ đi đường đất liền. Em nghĩ Hồn Khanh Mộ sẽ đồng ý à? Tô Lạc Ly đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nói chuyện với Giản Ngọc thêm một lúc, tối đến ăn cơm xong cô vội vàng báo tin này cho mọi người. Vậy xem ra, rất có thể anh Ngọc là người anh sinh đôi của anh rể. Tô Kiêm Mặc giành nói trước, lúc trước bố đặt thằng bé lên đỉnh của rừng Javala. Hồn Hạo vội vàng bổ sung, người vui nhất không ai khác ngoài Mục Chỉ Huyên, đúng là tốt quá, cảm ơn trời đất con trai con còn sống. Cách chương.